Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, Vạn Cổ Sánh Vai Có Mấy Người. Duy Ngã Độc Tôn Mở Thánh Môn. Không có gì không phá, không có gì không chạm. Giết! Vương Đằng thân thể dâng lên vô lượng hỗn độn quang, như là từ trong khai thiên tích địa đi tới hỗn độn tổ thần, bàn tay phất động gian tinh hà đều run. Ánh mắt trong lúc đóng mở vạn cổ thanh minh, hắn giống như hét động cổ kim tương lai, thể hiện ra tối cường tư thái. Trinh Cửu Thiên, Chiến Cửu U Chân Long bay lên không, Tiên Hoàng xoay quanh, Huyền Vũ mở đường, Bạch Hổ rít sao, từng cái điểm lành, từng đạo thần huy, trải xong rồi một cái tiên quang đại đạo. Gánh chịu hắn giết vào kiếp vân nơi sâu xa nhất. Ầm ầm ầm, khai thiên tích địa kiếp giáng lâm, nó xua tan hỗn độn. Rất đáng sợ, uy thế hùng vĩ, đủ để đem thánh nhân chém thành cho tàn, nhưng cũng là gánh chịu thiên địa pháp lý từ kiếp bên trong còn có một chút hy vọng sống tạo hóa. Vượt qua chính là một mảnh khác mới tinh thiên địa. Ngang, lướt, hí úm, gào gừ, khai thiên tích địa ánh chớp bên trong, Vương Đằng đạp đế tỷ dương kích, mỗi một kích đều có long hoàng hợp kêu. Rùa rắn hí dài một vòng kim dương cùng ngân nguyệt treo cao ở thiên linh, soi sáng vạn cổ trận này đại kiếp kéo dài thời gian dài đặc biệt. Không giống dĩ vãng ánh chớp, giống như thật ở khai thiên, ở trong biển sét mênh mang vạn vật sơ sinh. Hoa, chim, cá, sâu, vũ trụ ngôi sao, thần ma người quỷ, phàm là suy nghĩ nhìn thấy, toàn đều vào lúc này thành hình. Đây là từng đạo lôi điện, không phải chân chính sinh linh. Một cảnh tượng hùng vĩ, tất cả đều là ánh chớp biến thành, lớn lao mà mãnh liệt, để người linh hồn rung động. Vạn vật sơ trường, tất cả đều tân sinh, cây cỏ cá sâu, nhật nguyệt tinh thần đều hiện, còn có gào thét hỗn độn trong thiên địa thần ma lộ ra, mở ra khởi nguồn. Khởi nguồn vạn vật, ta cũng như thế vô địch với thế gian. Vương Đằng thét dài, võ đạo thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn, bắn ra ánh sáng đem xa xa sao băng đều đánh nát, hắn tóc tung bay. Như là 3000 đạo kiếm tề bổ, ngang qua trên trời dưới đất toàn bộ khai thiên tích địa kiếp đều cho hắn lấy vô thượng dẫn dắt. Hoàn chỉnh hiện ra một mảnh hỗn độn chi cảnh, hắn coi đây là cơ. Lần thứ hai hoàn thiện từ bản thân hỗn độn luân hải. Càng siêu nhiên bí chữ tiền tự phát vận chuyển. Nguyên thần của hắn tiểu nhân nắm bảo luân mà ra, dâng lên năm màu thần hy, như là ôm ấp một mảnh hỗn độn bầu trời. Cỗ kia ngủ đông sinh cơ, bắt đầu bộc phát ầm ầm ầm. Cuối cùng một tia ánh chớp bắn hiện, Vương Đằng cùng đế tỷ hợp nhất dương kích, hóa thành một tôn vô thượng cổ đế giơ tay gian đem cuối cùng lôi kiếp phá vỡ. Vạn dặm lôi hải tán loạn lấy. Nguyên thần tiểu nhân sắc mặt vi túc, bắt ấn tiếp dẫn về tiêu tán ánh chớp, tất cả nuốt hết, trở về Vương Đằng trong mi tâm. Vào đúng lúc này, nguyên thần của hắn cùng thân thể đồng thời đánh vỡ thánh vực hàng rào. Đi vào này một huyền diệu cảnh giới, thiên địa hoàn vũ cộng hưởng, nhân tiên quỷ thần yêu ma đạo cùng run, thập phương bái phục vo ve. Vào đúng lúc này, trải qua khai thiên tích địa cướp sạch lễ đế tỷ cũng phát sinh lột xác. Toàn thân dâng lên dáng đỏ cùng tử quang, khi thì đỏ sẫm như máu, khi thì óng ánh như tím sao, giống như có 3000 hỗn độn thần ma ngồi xếp bằng trong đó tụng niệm. Từ khi trước thái cổ mà tới, do kia trời đất mở ra khởi nguồn vang lên, hoàng huyết xích kim cùng thần ngân tử kim tiên kim áo nghĩa rốt cục thức tỉnh rồi à. Vương Đằng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cảm thụ tâm thần liên kết đế tỷ truyền lại đến gợn sóng thái âm thái dương. Tứ tượng, ngũ hành, hỗn độn, mở ra tích địa chờ khủng bố ánh chớp cột rửa để nó càng thêm uy nghiêm trầm ngưng. Chảy xuôi hỗn độn thánh mang từng tia từng sợi, phiêu dung mà rơi, giống như có thể trấn áp cổ kim luân hồi từ đế tỷ kia bên trong. Sinh ra thần chỉ, hóa thành bất hủ thánh binh. Tăng. Thần ngân từ kim tiên kim áo nghĩa giác tỉnh, vẽ trong thiên địa sót lại đại đạo, bắt giữ trong di tích kinh văn áo nghĩa, đế tỷ buông xuống từng tia từng sợi hỗn độn thánh quang, dẫn dắt đến trong lôi kiếp sót lại đạo ngân âm dương lưỡng nghi. tứ tượng ngũ hành, hỗn độn đạo ngân, đều là bị dẫn dắt mà đến hoàng huyết xích kim thức tỉnh. Đại biểu bất tử cùng niết bàn, hai loại tiên kim áo nghĩa nước sữa hòa nhau, cùng dẫn dắt mà đến đạo ngân đồng thời dấu vết ở vương đằng thân thể. Nguyên thần mỗi một chỗ ngóc ngách, bất hủ bất diệt, vô lượng vô cực thánh nhân. Chấm ngoặc kép, vương đằng khẽ nói, cơ thể lay ra ngàn tỷ sợi hào quang, trăng sao cùng run, thánh nhân uy thế che ngợp bầu trời, bao phủ 10 vạn dặm không thành thánh trung quy là run rế. Một khi bước qua cái nấc này, kia chính là lột xác về chất, cưỡi lên một chiếc thang trời, thực hiện sinh mệnh thăng hoa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thánh cùng không phải thánh là hai loại cơ thể sống, trừ phi là đế tử cấp bậc nhân vật, hoặc là kinh diễm vạn cổ nhân vật, có thể ở không phải thánh cảnh giới lãnh hội đến lĩnh vực này phong thái. Nhưng mà thánh nhân kiếp vẫn còn chưa kết thúc, một mảnh cung trời cổ hiển hiện ra, ở trong biển sét chìm nổi, xưa nay đế hoàng đều cô quạnh, tự xưng là đỉnh cao nhất, kẻ sách vai cùng ta, có thể có mấy người. Vương đằng đạp không mà lên, bóng dáng tiên cổ duy nhất, tuyệt đại bá khí, trực diện kia mênh mông cung trời cổ, làm sao có khả năng a? Này vực ngoại khổ tu sĩ đến cùng là lai lịch gì? Còn có vòng thứ hai lôi kiếp sao? Hắn chẳng lẽ là vực ngoại cổ thần linh phục sinh hay sao? Từ cổ chí kim, tựa hồ cũng chỉ từng nghe nói cổ chi thần minh từng tao ngộ như vậy kiếp nạn. Vĩnh hằng tinh vực trên, tất cả mọi người đều dại ra. Khó có thể tiếp thu kinh khủng như vậy, hiện thực quá biến thái rồi. Quá dọa người rồi. Đây là tiếng lòng của bọn họ. Gần như ở cỗ này mênh mông gợn sóng bên trong ngã quắp. Thân thể run run dày dày cung trời cổ bên trong. Đế cùng hoàng bóng mở lần thứ hai hiện ra. Trực tiếp xuất hiện 9 tôn đều là vô địch rồi cùng một thời đại nhân vật. Lạnh lùng nhìn kỹ vương đằng đến chiến. Vương đằng hét lớn. Hét một tiếng động tinh hà, mênh mông sóng lớn lên hắn bước lên trời, mang theo vô lượng thánh uy dương kích, cùng cổ chi đế hoàng bóng mở chém giết ở cùng nhau, đại chiến không gì sánh được kịch liệt. Vùng sao trời này đều bị đánh tan, nứt toác mà mở. Vương đằng ra tay toàn lực, mỗi một vị đế ảnh đều nắm giữ không thấp hơn sức chiến đấu của hắn. Bước vào thần cấm chớp mắt, bọn họ cũng sẽ đồng thời tiến vào. Trước sau duy trì cân bằng ở như vậy chèn ép xuống. Dù là vương đằng cũng không ngừng bị thương. Nếu không phải là có bí chữ, giả cùng nguyên quang chuyển sinh luân ở, e sợ thân thể cũng là muốn nổ tung mấy lần. Như vậy thảo phạt quá khủng bố, bọn ngươi bất quá ngày xưa ảo giác. Sao có thể địch hôm nay chi ta? Vương đằng hét giận dữ. Quanh thân kéo dài mở tảng lớn hỗn độn khí. Ở vượt qua thánh nhân kiếp sau. Thể chất của hắn cũng là phát sinh lột xác, nắm giữ càng sức mạnh to lớn, hắn một đường xung phong mà đến. Trực tiếp nhảy vào cung trời cổ bên trong. Ở đây, hắn lại một lần nữa nhìn thấy trước chỗ nhìn thấy cảnh tượng cổ chi đế hoàng dấu vết nằm dày đặc. Cung điện, nhưng có một mảnh hỗn độn quang bọc đứng ngang. Đem nơi đây chia làm hai vùng thiên địa ở quang bọc sau. Thình lình quăng tới một tia ánh mắt ầm ầm ầm. Thiên địa hoàn vũ đều run, dường như có một loại nào đó tồn tại khủng bố giáng lâm bình thường, cái cảm giác này. Vương đằng thần sắc nghiêm túc, ngưng thần nhìn kỹ kia chậm rãi tản ra hỗn độn quang bọc, có thể mơ hồ nhìn thấy ở nơi sâu xa đứng. Lặng hai bóng người, như là ép sụp cổ kim tương lai, vĩnh hằng trường tồn lúc này, nương theo vương đằng đến, trong đó một bóng người, động, đùng, đùng, đùng. Dường như cửu thiên đạo trung vang vọng, đại đạo luân âm vang dội không thôi. Toàn bộ đất trời đều đang nghênh tiếp hắn đến, hoan hô hắn giáng lâm. Đó là một cái thể phách to lớn, oai hùng vĩ đại bóng dáng. Từ quang bọc sau đi ra, mái tóc dày cộp, con người sâu thẳm như tinh không. Biểu lộ duy ngã độc tôn khí khái. Một người mà thôi, lại làm cho toàn bộ tinh vũ đều trở nên yên lặng. Kia lôi hải rõ ràng còn đang dâng trào, kia kiếp quang cũng đang đan xen, nhưng là bóng người này vừa xuất hiện, lại làm cho thiên địa đều phảng phất bất động bình thường, ngoại trừ khuôn mặt mơ hồ ở ngoài. Kia thâm thúy mênh mông con mắt, khoác vai rải rác tóc đen, cùng với thân thể lấp lóe thánh huy đều có thể thấy rõ ràng. Dường như một tôn chân thực sinh linh, từ một mảnh khác trong năm tháng đi tới, hiện ra ở đây. Oanh, hắn trực tiếp nhìn sang, từ bóng người kia thiên linh nơi dâng lên huyết khí xuyên tiêu. Hỗn độn quang dâng trào, cuồn cuộn mà lên, bá tuyệt thiên địa. Đây là một loại tuyệt thế dũng mãnh khí tức, hỗn độn huyết khí đem lôi hải đều cho tách ra, nổ tung tinh hà, lay động nhật nguyệt, bóng người kia quan cổ tuyệt kim, đứng sừng sững ở chỗ đó, bệ nghệ hoàn vũ, duy ngã độc tôn, giết, vương đằng tâm thần bất động, lên đến vô cùng chỗ cao, vạn pháp giao hòa đi theo, khuynh trời bao phủ diện tích, toàn lực đánh tới, giết, đối diện bóng người kia cũng là quát lạnh. Giơ tay đánh tới, tuyệt đại bá khí, dáng người vĩ đại vô song, tóc đen tung bay, ánh mắt thâm thúy, như là có mênh mông tinh hà ở trong đó sinh diệt. Đáng sợ vô biên ầm ầm ầm. Này không thể nghi ngờ là một hồi khủng bố quyết đấu. Hai bóng người kịch liệt chém giết, dâng trào huyết khí đánh tan biển sao, đánh trời long đất lở. Tiếng rung không ngừng, hai bóng người đều có một loại duy ngã độc tôn khí khái. Thét dài gian khuấy lên vạn cổ mênh mông, vĩ đại dáng người, bay lượn loạn tóc, lạnh lẽo ánh mắt, rồi rào hỗn độn huyết khí, quả thực lại như là cùng một người vậy. Đương đại duy ngã, cái khác, đều là hư vọng, vương đằng niềm tin vô song, không làm ngoại vật lay động, lưỡng nghi tứ tượng đều hiện, như là gánh chịu một phương hỗn độn thiên địa, một quyền liền dẹp yên một viên sao băng quyền phong vô song. Thánh lực ngập trời, dương kích trên trời dưới đất 10 vạn dặm, đánh tứ phương bầu trời chập chờn không ngừng, dường như sắp nứt toác bình thường. Bóng dáng vĩ đại kia cũng là đón đánh. Quyền phong vung lên gian đồng dạng hỗn độn thần quang dâng trào, bao phủ thập phương bầu trời, nát tan sao băng, gào thét gian vắng lặng nhật nguyệt, chân đạp mênh mông tinh hà, bể nghễ cổ kim. Đây là không gì sánh được khốc liệt một trận chiến. Vương đằng như là cùng một chính mình khác chém giết bình thường. Đồng căn đồng nguyên, một người có hai bộ mặt, bọn họ chiến lực có 1-0-2. Quyền phong chi bá đạo vang dội cổ kim, kia một luồng tương đồng duy ngã độc tôn chi niềm tin nát tan nhật nguyệt sơn hà, lệnh vạn linh vắng lặng, là bọn họ mạnh mẽ căn bản. Bốn phía tinh thể rung động liên miên, như là tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn nứt toác mở bình thường. Vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ đều vắng lặng, không hề có một tiếng động, tĩnh mịch dại ra nhìn kỹ mảnh kia bị hỗn độn thánh quang bao phủ tinh. Không, liền trên 9 tầng trời rơi ra ánh mặt trời đều lờ mờ. Khó có thể tranh đấu, vương đằng đẫm máu mà chiến, thu hoạch to lớn, tu hành quá các loại kinh văn, các loại bí thuật. Đều là ở bóng người kia trong tay lần thứ hai diễn biến, đạt đến mới độ cao, làm hắn cảm ngộ rất nhiều. Cùng mình đại chiến, sở học đều dung hợp một lò, loại này diệu dụng khó có thể nói nên lời. Chiếu gặp bản thân dài ngắn, cuối cùng, bọn họ đại chiến 3 ngày 3 đêm, chém giết đến kiếp lôi tiêu tan, bóng người kia mới chậm rãi thu tay lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, từng bước một rời đi. Đạp không trở lại kia cung trời cổ bên trong hết thảy đều tan hết. Chỉ có vương đằng bản thân lưu giữ bất hủ. Đứng lặng mênh mông trong tinh hà, hắn tích lũy quá hùng hậu. Thậm chí là trực tiếp từ đại thành vương giả bước vào thánh vực. Vượt xa người thường tưởng tượng. Sau đó, thiên địa xúc động, rủ xuống mênh mông vạn dặm thụy khí trường bộc. Đem vương đằng nhấn chìm ở trong đó dòng dã quá khứ 3 ngày. Như vậy vạn cổ khó tìm tạo hóa mới kết thúc, hiển lộ ra bóng dáng của vương đằng. Cơ thể hắn rực rỡ, như là có vô lượng thần ma lấp kín mỗi một nơi khiếu huyệt. Ở trong đó ngồi xếp bằng tụng niệm, giơ lên cao vòm trời vô ngần hái trăng bắt sao. Niệm trảm sơn hải, vạn ngàn vĩ lực quy về bản thân, đến rồi con đường ta đi. Không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.